Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 586, Mục gia lão gia, Bạch Sầu Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Tô Hạo mở cửa sổ ra, một cỗ khí lạnh theo ngoài cửa sổ tràn vào, để Tô Hạo tinh thần làm nhất xả ngắn thở một hơi thật dài, bắt đầu đánh dấu lên. Ký chủ ngày thứ hai đánh dấu thu hoạch được 40 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm nhân vật phục chế thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đối với đánh dấu giá trị, Tô Hạo có chút đậu đen rau muống, quá ít, nếu như không phải có tùy cơ khen thưởng, hắn khả năng cũng không ký đến giá trị, thì phát động nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, như thế lấy được đánh dấu giá trị còn nhanh hơn. Nhân vật phục chế thẻ. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm điều tra nhân vật này phục chế thẻ công hiệu. Nhân vật phục chế thẻ, ký chủ có thể phục chế hiện hữu triệu hoán nhân vật trên người tu vi, thời gian hiệu lực 1 ngày. Có thể phục chế tu vi, cũng chính là chúng ta hiện tại có thể phục chế yến quy nhân tu vi. Tô Hạo tâm lý đến là vui vẻ. Hắn bên này tối cường giả là yến quy nhân, thực lực tại chân ngã cảnh cửu trọng. Tô Hạo chỉ cần sử dụng tấm thẻ này, hắn thì có thể có được 1 ngày chân ngã cảnh cửu trọng thực lực. Lấy chân ngã cảnh cửu trọng thực lực, làm dùng thần ma trụ, coi như động thiên cảnh hắn đều có thể chiến. Hiện tại coi như yến quy nhân bế quan, ta bên này chiến lực cũng không có chịu ảnh hưởng. Tô Hạo rửa mặt đồng dạng về sau, xuống lầu đơn giản ăn chút gì, liền làm chức truyền tống trận hướng Mục Thành. Mục Thành, Mục gia trạch viện, một chỗ rất lớn mật thất trong cung điện. Một tên lão giả râu bạc trắng chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tu luyện, quanh thân lưu truyền, từng đoàn mắt trần có thể thấy hỏa diễm giống như chân khí, ở trên người hắn không ngừng phụt ra hút vào. Cả người thật giống như một đoàn phát tán hỏa diễm mặt trời đồng dạng, cuồn cuộn sóng nhiệt tại mật thất bên trong lưu truyền, làm cho cả người trong mật thất nhiệt độ không ngừng tăng lên. Lúc này ngay tại cách đó không xa, tĩnh tâm tu luyện Mục Hận Tây, tại cỗ này sóng nhiệt bao phủ phía dưới, mở hai mắt ra. Hắn tiến vào mật thất về sau, lão giả thì không có đình chỉ tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy lão giả, thì ở một bên tu luyện. Quảng cáo, Tây Môn Tử Nguyệt tinh thần công kích, đối tinh thần hắn cũng là một lần ma luyện, cho nên hắn ngay tại làm tinh thần lực tăng lên chính mình kiếm ý uy lực. Trong lúc đó, lão giả kia mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang bốn phía, quanh thân phun ra nuốt vào chân khí, trong nháy mắt bị hút nhập thể nội. Hắn nhìn thoáng qua chính ở một bên khoanh chân Mục Hận Tây, chậm rãi đứng lên. Tại lão giả đứng lúc thức dậy, Mục Hận Tây cũng đình chỉ tu luyện, hắn hướng về lão giả khom người đi tới. Ra ra, Mục Hận Tây khom lưng hành lễ nói, người này cũng là Mục gia thực tế trưởng khống giả, cũng là Mục gia đệ nhất cường giả, Mục Vạn Lưu. Bạch Liên Thánh giáo đối ngươi ra tay. Mục Vạn Lưu nhìn lấy đi lên phía trước Mục Hận Tây nói. Đúng vậy, ra ra, xuất thủ là Bạch Liên giáo đệ tứ tôn giả Tây Môn Tử Nguyệt. Mục Hận Tây trầm giọng nói ra, đệ tứ tôn giả Tây Môn Tử Nguyệt. Mục Vạn Lưu trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng, lập tức ẩn nặc đi xuống. Đi, vậy chúng ta thì xuất quan, sẽ biết cái này Bạch Liên Thánh giáo, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Mục Vạn Lưu chậm rãi đứng lên, hướng về ngoài mật thất đi đến. Thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại bọn hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi mật thất cung điện thời điểm, hai đạo tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Trong nháy mắt, hai bóng người thì xuất hiện Mục Vạn Lưu trước mặt. Chính là Bạch Liên giáo phó giáo chủ Mộ Trọng Sơn cùng Mục gia đương nhiệm gia tộc Mục Nham. Là ngươi, Mục Nham, ngươi làm sao mang theo hắn đến trong mật thất? Nhìn lấy đi ra người tới, Mục Vạn Lưu trong đôi mắt lóe qua một hơi khí lạnh, lạnh giọng nói. Đại ca, là ta để Mục Nham mang theo ta tới, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mộ Trọng Sơn mở miệng nói. Ta cũng không có ngươi cái này đệ đệ, hôm nay ngươi đến là vì cái gì sự tình? Hắn nhìn lấy Mộ Trọng Sơn nói, muốn cho Mục gia thêm vào Bạch Liên Thánh giáo. Mộ Trọng Sơn mở miệng nói, Mục gia thêm vào Bạch Liên Thánh giáo. Năm đó chúng ta Mục gia không có gia nhập, hiện tại càng sẽ không thêm vào, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Mục Vạn Lưu âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi đây là tại bức ta. Mộ Trọng Sơn thanh âm cũng biến thành càng ngày càng lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mục Mười Ngàn Dặm, phát tán một cỗ vô hình tinh thần quang mang. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Đại ca vậy mà tu luyện thành chúng ta Mục gia Tam Dương phần thiên công. Xem ra đại ca ngươi nhóm bước vào chân ngã cảnh thất trọng, thật là làm cho ta nghĩ không ra. Mộ Trọng Sơn nhìn lấy Mục Mười Ngàn Dặm nói, nếu biết, thực lực của ta là tăng lên, ngươi còn ở trước mặt ta, như thế làm cản sao? Mục Vạn Lưu nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo nói, đại ca, đại càn vương triều, bây giờ đắc tội hòa vực Tiêu gia, trong bóng tối còn có ta Bạch Liên Thánh giáo cùng Bất Động Minh Vương Thành đều nghĩ đến đối phó đại càn vương triều. Ngươi cho rằng đại càn vương triều còn có thể tồn tại sao? Một khi Mục gia thêm vào Bạch Liên Thánh giáo, bằng vào ta tại Bạch Liên Thánh giáo địa vị, chẳng lẽ còn có thể lỗ lớn chúng ta Mục gia à? Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Mộ Trọng Sơn trầm giọng nói ra, không cần nói với ta những thứ này, chúng ta Mục gia sẽ không đầu nhập vào Bạch Liên Thánh giáo. Nếu như ngươi lại không đi, như vậy cũng đừng trách đối thủ của ta ngươi xuất thủ. Đại ca, ngươi đây là bức ta à? Mộ Trọng Sơn lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt phát tán ra một cỗ lạnh ý, tại hắn lúc nói chuyện, vẫn đứng tại Mục Vạn Lưu bên cạnh Mục Hận Tây, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một nói ánh sáng màu đỏ, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về Mục Vạn Lưu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mục Hận Tây động tác rất nhanh. Mục Vạn Lưu căn bản cũng không có phát giác, bị trường kiếm xuyên thấu thân thể, một cỗ máu tươi từ trường kiếm bên trong chảy xuôi xuống tới. Oanh, Mục Vạn Lưu toàn thân hỏa diễm chân khí tăng vọt, cầm kiếm Mục Hận Tây bị cỗ lực lượng này, trực tiếp chấn đánh tới mật thất cung điện trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đến ngã xuống trên mặt đất. Người khống chế Hận Tây, Mục Vạn Lưu bưng bít lấy mình bị trường kiếm xuyên thấu vết thương. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Trọng Sơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo đại ca, ngươi một mực đều không đồng ý đầu nhập vào Bạch Liên Thánh giáo đâu. Hiện tại ngươi thụ thương, Mục Nham liền có thể toàn toàn đại biểu cho Mục gia. Mộ Trọng Sơn nhìn lấy bưng bít lấy vết thương Mục Vạn Lưu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là muốn cho Mục Nham đại biểu Mục gia đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Mục Nham là lúc nào đầu nhập vào ngươi? Mục Vạn Lưu nhìn lấy Mộ Trọng Sơn mở miệng hỏi, ánh mắt thì là nhìn về phía Mục Nham, giống như đang hỏi Mục Nham tại sao muốn đầu nhập vào Mộ Trọng Sơn. Ta đáp ứng Mục Nham, chỉ cần hắn tuyên bố Mục gia đầu nhập vào Bạch Liên Thánh giáo, như vậy ta liền trợ giúp hắn đột phá chân ngã cảnh. Mộ Trọng Sơn trả lời, thì ra là thế, nhưng là Mục Nham ngươi biết ngươi vì cái gì một mực không có thể đột phá đến chân ngã cảnh à? Đó là bởi vì ta trong bóng tối phá ngươi căn cơ. Dẫn đến ngươi một mực không cách nào đột phá đến chân ngã cảnh. Mục Vạn Lưu đang khi nói chuyện đợi, buông ra đến tay bưng bít lấy vết thương. Nguyên bản lớn lên kiếm đâm xuyên ở ngực lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu, mà Mục Vạn Lưu khí tức trên thân ngay từ đầu biến hóa, một cỗ chân ngã cảnh cửu trọng khí tức từ trên người hắn hiện ra tới. Cái này, chân ngã cảnh cửu trọng, tại nhìn thấy Mục Vạn Lưu thân phía trên khí tức biến hóa thời điểm, Mộ Trọng Sơn trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Mục Vạn Lưu làm sao lại đạt tới chân ngã cảnh cửu trọng? Không muốn cảm thấy kinh ngạc, Mộ Trọng Sơn, ngươi nhìn lại ta là ai? Mục Vạn Lưu tại lúc nói chuyện, trên mặt khuôn mặt bắt đầu biến hóa, vậy mà biến thành một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Nhưng là Mộ Trọng Sơn nhìn đến mặt kia thời điểm, đồng tử khóa chặt, kinh ngạc nói. Bạch Sầu Khổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi? Người giết ta đại ca. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.